Kiếm đạo độc thần, chương 2527. Sở Tàng Phong, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, sau khi hiêu đốt hết 100 bộ nguyên thần, ánh sáng trong hai mắt của bộ thiên lỗi này đạt tới mức độ không kém cũng không mạnh mẽ. Sở Mộ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Nếu như tiến hành phân chia cho linh trí thiên lỗi sinh ra, có thể chia làm 4 cấp bậc: nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Đạt được viên mãn, biểu thị linh trí hoàn chỉnh, trí thông minh giống như một con người. Vừa rồi, thời điểm một tia linh trí sinh ra, linh trí của 3 bộ thiên lỗi có cấp bậc nhập môn. Mà nay, sau khi thiêu đốt 100 bộ nguyên thần tầm bổ, khiến cho linh trí của thiên lỗi Nguyễn Kiếm trực tiếp nâng cao lên một cấp bậc, đạt tới tiểu thành. Hơn nữa còn là đạt tới tiểu thành đỉnh phong, chỉ cách đại thành một bước xa. Tiểu thành đỉnh phong, còn chưa đủ. Sở Mộ tiếp tục thiêu đốt 50 mấy bộ nguyên thần còn lại. Dưới sự thiêu đốt nguyên thần lại hóa thành lực lượng đi tầm bổ. Bất chợt chỉ thấy hai tròng mắt của thiên lỗi này bắn ra tinh quang vô cùng sắc bén, phát ra ngoài, lại yên tĩnh lại, trở nên êm dịu. Linh trí không ngờ đạt tới đại thành. Chủ nhân, một giọng nói vang lên, chỉ thấy miệng của thiên lỗi Nguyễn Kiếm thóng động, có chút cứng ngắc, có chút tối nghĩa. Giọng điệu cũng không đủ rõ ràng, nhưng Sở Mộ có thể nghe được rõ ràng. Trên thiên lỗi bí điển có nói rõ, thiên lỗi sinh ra linh trí, khi linh trí đạt tới trình độ nhất định, là có thể nói. Nói chính là một loại tiêu chí linh trí của thiên lỗi bắt đầu thành thục. Cũng chính là thiên lỗi có thể tự mình bắt đầu tu luyện. Cấu tạo của thiên lỗi, vô cùng gần với thân thể con người. Sau khi linh trí thành thục, ánh mắt của bọn họ có thể giống như con người nhìn thấy vật. Miệng của bọn họ có thể khép mở giống như con người, hoàn toàn chẳng khác nào một con người với thân thể kim loại. Về phần xưng hô Sở Mộ là chủ nhân, nguyên nhân rất đơn giản. Ai thi triển nhiên thần khải linh bí thuật khiến cho thiên lỗi có đầy đủ linh trí, nó sẽ nhận người đó là chủ nhân. Đây là một loại thủ đoạn của người trước đây tạo ra thiên lỗi. Một loại thiếp lập sẵn, cũng là một loại huyền diệu. Sau này, người theo ta mang họ Sở, tên là Tàng Phong. Sở Mộ cười nói, trong lòng hết sức kích động. Loại cảm giác này, không có cách nào dùng lời nói để biểu đạt rõ ràng được. Cảm ơn chủ nhân ban tên cho ta. Thiên lỗi Nguyễn Kiếm nói câu thứ hai rõ ràng thông thuận êm dịu hơn so với câu đầu tiên một ít. Điều này giống như là một người vừa học nói chuyện, ngay từ đầu bao giờ cũng nói không tốt, nhưng chỉ cần lớn mật hơn nữa đi nói, nguyện ý nói, sẽ từ từ nhận được cải thiện. Điểm này cũng áp dụng ở trên thiên lỗi, chỉ có điều quá trình bị rút ngắn vô số lần, lời của ngươi nói càng lúc càng tốt, Sở Mộ có thể phân biệt ra được rõ ràng. Hắn liền cười nói, tất cả những điều này cũng làm cho hắn cảm thấy rất rõ ràng, vô cùng mới mẻ. Cảm ơn chủ nhân khích lệ. Hai mắt Sở Tàng Phong khẽ chớp động ánh sáng rực rỡ, miệng lúc đóng lúc mở nói. Một là thiên lỗi vừa sinh ra linh trí trở nên thành thục. Một người lại tự tay điểm hóa, khiến thiên lỗi có đầy đủ linh trí không thua gì với nhân loại. Trong lòng kích động thế nào, có thể tưởng tượng được. Lúc này, hai bên bắt đầu giao lưu. Thiên lỗi vừa sinh ra linh trí, ý thức gần như là trống rỗng. Thứ hiểu được rất ít, cần có người dẫn dắt. Sở Mộ làm, gocchuyenaudio.com, chủ nhân của Sở Tàng Phong tất nhiên sẽ đi dẫn dắt hắn, chẳng khác nào đánh ra nền tảng tri thức kế tiếp cho hắn. Mặt khác, Sở Mộ cũng hết sức tò mò, rốt cuộc thiên lỗi tu luyện thế nào. Hóa ra, sau khi thiên lỗi sinh ra linh trí, sẽ theo linh trí bọn họ thành thục dần dần diễn sinh ra công pháp thích hợp nhất để bọn họ tu luyện. Ví dụ như Sở Tàng Phong sử dụng chính là Nguyễn Kiếm. Đạo Nguyễn Kiếm chú ý sử dụng yếu quyết không giống với kiếm bình thường, chú trọng linh hoạt hơn, thay đổi nhiều hết mức cũng càng quỷ dị hơn. Như vậy, sau khi công pháp tu luyện được diễn sinh ra, sẽ lấy linh hoạt hay thay đổi quỷ dị là chính. Công pháp diễn sinh ra còn có một nhân tố khác sẽ nảy sinh ảnh hưởng. Đó chính là năng lượng. Năng lượng kết tinh vây quanh trong cơ thể thiên lỗi là thuộc tính gì, cuối cùng công pháp diễn sinh ra ít nhiều cũng sẽ có thuộc tính cụ thể như vậy. So với như Sở Tàng Phong bây giờ kết tinh thuần dương vây quanh, như vậy sau khi công pháp tu luyện sinh ra, ngoại trừ có đầy đủ sự linh hoạt hay thay đổi ra, vẫn có đầy đủ lực thuần dương rộng lớn quang minh chính đại. Chủ nhân, thật ra lực thuần dương cũng không thích hợp với chúng ta. Sở Tàng Phong nói, lực lượng thích hợp với ta chắc là có thể phối hợp lực lượng cùng kiếm của ta. Ví dụ như, Sở Mộ hỏi, ta cũng không biết được rõ ràng, chủ nhân, giọng nói Sở Tàng Phong hình như có chút khổ não, càng lúc càng nhân tính hóa. Sở Tàng Phong không biết được rõ ràng, Sở Mộ làm chủ nhân của hắn, tất nhiên phải lo lắng. Thiên lỗi vô cùng chân quý, bản thiên lỗi hoàn chỉnh càng không có cách nào đánh giá. Có thể tự chủ tu luyện, tiềm lực vô hạn, sau này thành tựu cường giả tuyệt thế cũng không phải nói chơi. Sở Mộ tất nhiên rất coi trọng, không thể qua loa. Tàng Phong, nếu như dỡ bỏ xuống kết tinh thuần dương trên người các ngươi xuống, có thể có ảnh hưởng không tốt đối với các ngươi hay không? Sở Mộ hỏi, chủ nhân, sau khi dỡ xuống kết tinh thuần dương, tạm thời ta không có cách nào hành động. Nhưng không có ảnh hưởng khác, Sở Tàng Phong nói, chỉ có điều chủ nhân phải nhanh chóng tìm được năng lượng thích hợp như vậy chúng ta mới có thể nâng cao tốt hơn. Ta sẽ mau chóng tìm ra, Sở Mộ nói, cảm giác đầu vai hình như lại nặng nề hơn một phần. Hắn vội vàng động thủ, lấy kết tinh thuần dương vây quanh ba bộ thiên lỗi xuống, để tránh trong lúc linh trí của bản thân bọn họ lớn mạnh, diễn sinh ra công pháp mang tới đặc trưng của lực thuần dương. Không phải tất cả mọi người thích hợp nắm giữ lực thuần dương. Điều này có thể sẽ không tăng cường thực lực của bọn họ, trái lại còn có thể suy yếu thực lực của bọn họ. Sau khi lấy xuống kết tinh thuần dương, hai mắt thiên lỗi vẫn chiếu sáng, bởi vì thiếu năng lượng chống đỡ bọn họ lại không có cách nào nhúc nhích. Chỉ có điều Sở Tàng Phong lại vẫn có thể giao lưu cùng Sở Mộ. Nguyễn Kiếm, hai mắt Sở Mộ nhắm lại, suy nghĩ. Kiếm khác nhau sẽ sử dụng yếu quyết khác nhau. Tu luyện cùng một môn cơ sở kiếm pháp cũng sẽ khiến kiếm khác nhau xuất hiện sự khác biệt rõ ràng. Cách chương.